bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1892, chương 1892, không hiểu chỉ dẫn. Thiên nữ du gặp nạn, dựng thành viên tổ chức ý nghĩ, thiên nguyên tâm giới, nơi nào đó, một đạo đen nhánh bóng người ngay tại cấp tốc bay lượn. Người này, chính là Minh Thần Dùng. Hắn lúc này dường như cảm ứng được cái gì giống như. Trong mắt lộ ra vẻ kích động. Rất nhanh, hắn đi tới một chỗ hồ nước màu đen bên cạnh. Khi nhìn đến cái này hồ nước trong nháy mắt, Minh Thần làm vui mừng quá đỗi. Quả nhiên là U Minh Ma Chỉ. U Minh Ma Chỉ, đây là Minh Vương nhất tộc trong lịch sử ghi lại một loại thần vật. Trong truyền thuyết, là từ Minh Thần chi huyết chỗ ngưng tụ mà thành. Nếu ta có thể hấp thu luyện hóa cái này U Minh Ma Chỉ, đột phá hợp đạo, ở trong tầm tay. Ha ha, quá tốt rồi. Minh Thần làm vô cùng hưng phấn. Trực tiếp bố trí cấm chế dày đặc. Tiến vào ma ao, bắt đầu luyện hóa năng lượng trong đó. Mà trên thực tế, không chỉ là Huyền Nguyên Phong. Minh Thần dùng, tiến vào thiên nguyên tâm giới một số yêu nghiệt nhóm. Dường như nhận lấy cái gì chỉ dẫn giống như. Ào ào tìm tới chính mình cơ duyên. Thiên kiếm, ta cảm ứng được địa phương. Ngay ở phía trước cách đó không xa. Thiên tinh thải đối sở cuồng nhân nói ra. Hai người tới một tòa năm màu lộng lẫy thủy tinh sơn ngọn núi. Mà ở ngọn núi này phía trên. Dựng dục một khối màu vàng óng. Tràn ngập sáng chói tiên huy đá quý màu vàng óng. Sở cuồng nhân có thể rõ ràng cảm giác được. Cái kia trong bảo thạch ẩn chứa chính là vô cùng tinh thuần đế vương đạo tắc chi lực. Đây không phải đúng dịp sao? Thiên tinh thải có đế vương trọng đồng. Nàng tuân theo chỉ dẫn mà đến chỗ tìm tới. Vừa vặn là đối với đế vương trọng đồng trợ giúp lớn nhất cơ duyên. Sở cuồng nhân trong mắt lộ ra. Một tia cổ quái. Kỳ thật hắn cũng chú ý tới. Ngoại trừ thiên tinh thải bên ngoài. Còn lại một số yêu nghiệt tựa hồ cũng nhận một loại nào đó chỉ dẫn. Từ nơi sâu xa, như có cỗ lực lượng tại ảnh hưởng bọn họ. Cái này thiên nguyên tâm giới thật sự là càng ngày càng thú vị. Sở cuồng nhân nỉ non nói. Hắn để thiên tinh thải tiến đến luyện hóa khối kia đá quý màu vàng óng. Sau đó chính mình nhìn lấy cái này thiên nguyên tâm giới. Nội tâm âm thầm cùng tiểu ái hỏi. Tiểu ái. Có thể phân tích ra cái kia cỗ không hiểu chỉ dẫn nơi phát ra sao? Có thể, chỉ là cần một chút thời gian. Tiểu ái chưa bao giờ để sở cuồng nhân thất vọng. Tốt, ta đã biết. Một ngày này, sở cuồng nhân chính khoanh chân ngồi tại một khỏa tiên dưới cây. Hắn đang cùng tiểu ái cộng đồng phân tích cái kia cỗ không hiểu chỉ dẫn nơi phát ra. Mà thiên tinh thải. Thì là tại hắn cách đó không xa trên ngọn núi luyện hóa cái kia đá quý màu vàng óng. Đột nhiên, hắn cảm ứng được cách đó không xa có kịch liệt năng lượng phản ứng. Tựa hồ có người nào hướng về phương hướng của hắn phi tốc lướt đến. Há, cỗ khí tức này, sẽ là ai? Một nói thân ảnh màu trắng phi tốc lướt qua, là thiên nữ du, chỉ bất quá bây giờ nàng có vẻ hơi chật vật. Một chút cũng không có ngày xưa thần nữ bộ dáng, bạch y nhuốm máu, khí huyết yếu ớt, mà ở sau lưng nàng, có vài chục đạo thân ảnh chính đang không ngừng đuổi theo nàng. Lại là đạo vương nhất tộc người, đáng giận, sơ suất a, Ma Thiên Hằng, bút chướng này, ta tuyệt sẽ không dễ dàng tính toán. Thiên nữ du thần sắc băng lãnh, trước đó, Ma Thiên Hằng cùng nàng đồng hành. Cùng một chỗ tại cái này thiên nguyên tâm giới bên trong thăm dò. Không nghĩ tới, đối phương thế mà thừa dịp nàng phát hiện một cái cơ duyên thời điểm xuất thủ đánh lén. Không chỉ có như thế, liền trong cơ thể nàng vương chi ấn ký đều cho chiếm đi. Nàng sau cùng dùng bí thuật đào thoát, nhưng Ma Thiên Hằng cũng để cho đạo vương nhất tộc người truy sát nàng. Bất đắc dĩ, nàng sử dụng một loại nào đó thôi diễn chi pháp. Thôi toán chính mình sinh lộ, căn cứ thôi diễn chi pháp biểu hiện, ta chi sinh lộ, chính là cái phương hướng này, nhưng vì sao còn không thấy chuyển cơ? Thiên nữ du nhìn phía sau đạo vương nhất tộc người càng ngày càng gần. Trên mặt nàng dần dần toát ra lo lắng. Lúc này, trước mặt nàng bỗng nhiên xuất hiện một gốc cây, mà dưới tàng cây, ngồi ngay thẳng một bóng người. Người kia ngồi xếp bằng, một thanh trường kiếm màu đen nằm ngang ở đầu gối trước. Nhìn đến hắn, thiên nữ Du sắc mặt vui vẻ. Thiên nữ Du, chịu chết đi. Lúc này, một cái đạo vương nhất tộc người cường thế xuất thủ. Một đạo ánh đao hướng về thiên nữ Du chém tới. Nhưng đao này quang lại bị thiên nữ Du dùng một loại nào đó thân pháp tránh khỏi. Một kích này, thẳng tắp chém về phía Sở Cuồng Nhân. Ông, một trận kiếm ý lưu chuyển mà ra. Đao quang kia trực tiếp bị phá nát, hóa thành vô số ánh sáng. Sở Cuồng Nhân có chút buồn bực. Chính mình cái này ngồi được thật tốt. Đao quang từ trên trời đến. Làm cái gì? Hắn quay người nhìn về phía đao quang nơi phát ra. Vừa hay nhìn thấy bị đạo vương nhất tộc người truy sát thiên nữ Du. Há, nguyên lai là nàng. Sở Cuồng Nhân khóe miệng hơi vểnh. Thiên nữ Du, hắn không xa lạ gì. Tại hắn còn không có hóa thân thiên kiếm thời điểm. Tại lưỡng giới thông đạo bên trong, hai người liền từng có ngắn ngủi một lần giao phong. Về sau, người này trở thành cửu vương một trong. Hắn cũng đã gặp qua mấy lần. Mỗi lần gặp nhau, đối phương đều là một bộ cao cao tại thượng tôn quý bộ dáng. Này tấm bộ dáng chật vật ngược lại là hiếm thấy đây. Là thiên kiếm, cái kia xuất thủ công kích thiên nữ Du. Nhưng không cẩn thận đánh tới Sở Cuồng Nhân đạo vương nhất tộc tu sĩ bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Không tốt, là thiên kiếm, nhanh, mau rời đi. Đạo vương nhất tộc người không có hai lời, trực tiếp quay người đào tẩu. Phải biết, đối phương liền đạo vương nhất tộc thần vương đều có thể nói giết thì giết. Chớ nói chi là bọn họ. Sở Cuồng Nhân nhìn cũng không thấy những người kia. Với hắn mà nói, bất quá là một số có cũng được mà không có cũng không sao con kiến hôi thôi. Đường đường thần cơ thiên nữ đúng là rơi vào kết quả như vậy. Nghe nói thần cơ nhất tộc am hiểu thôi diễn thiên cơ, dự chắc chuyện tương lai. Xem ra cũng bất quá là có tiếng không có miếng. Nếu là thật sự có thể đoán trước tương lai, người như thế nào rơi vào kết quả như vậy đâu. Sở Cuồng Nhân thản nhiên nói. Mà thiên nữ Du nhìn lấy hắn, đối với đối phương trào phúng không thèm để ý chút nào. Trên mặt ngược lại là toát ra một vệt cảm kích. Nói đến, đây là thiên kiếm lần thứ hai cứu ta. Lần thứ hai, đúng, còn có một lần, tại hư không chiến trường bên trong, ngươi theo Sở Cuồng Nhân trong tay đã cứu ta. Sở Cuồng Nhân suy nghĩ một chút, đích thật là có chuyện như thế. Ban đầu ở hư không chiến trường, hắn cùng Thanh Liên Sở Cuồng Nhân hai người tự biên tự diễn, trêu đùa hai đại vũ trụ yêu nghiệt thiên kiêu. Chỉ bất quá, cứu thiên nữ Du ngược lại là một cái ngoài ý muốn. Tiện tay làm thôi. Sở Cuồng Nhân thản nhiên nói. Thiên kiếm tiện tay cứu ta hai lần, cũng là duyên phận. Há, người đây là tại cùng trời kết giao tình sao? Không biết ta có hay không cái này vinh hạnh đâu. Thiên nữ Du cười nhạt nói. Trời từ trước đến nay độc lai độc vãng, từ trước tới giờ không cùng người kết giao. Người vẫn là trước ngoảnh đầu tốt thương thế của mình đi. A, đa tạ nhắc nhở. Thiên nữ Du ngồi tại Sở Cuồng Nhân bên người, bắt đầu liệu thương. Đối với Sở Cuồng Nhân, lại là không có bất kỳ cái gì phòng bị. Thú vị, đây là đem ta làm thành có thể tín nhiệm người sao? Sở Cuồng Nhân âm thầm nghĩ tới, nếu để cho đối mới biết, chính mình chính là từng hai độ suýt chút nữa thì qua đối phương tánh mạng Sở Cuồng Nhân. Không biết đối phương sẽ có cảm tưởng thế nào. Nhưng mình hai độ suýt nữa muốn đối phương tánh mạng, lại hai độ cứu được đối phương. Như thế để Sở Cuồng Nhân cảm thấy có chút hăng hái. Thần cơ nhất tộc, có lẽ, là một cái có thể sử dụng đối tượng cũng không nhất định đây. Hắn tại thiên nguyên vũ trụ, một vị sát phạt, tổng là không được. Hắn cũng cần một số trợ lực, tỉ như kiếm linh nhất tộc kiếm thần vương, chính là hắn tiền kỳ trợ lực, mà bây giờ hắn đã siêu việt kiếm thần vương. Có lẽ, chính mình cần phải ở chỗ này dựng lên một cái thuộc tại thành viên tổ chức của mình. Để cho mình càng thêm thuận tiện hành sự. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.